Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, ta đã trở về. Thiên địa là như thế yên tĩnh. Trên 9 tầng trời sáng rỡ hạ xuống, nhưng là chút nào xua đuổi không đi Tiểu Trúc Phong đỉnh bên trên giường như cửu u hàn khí thấu. Xương chi lạnh, đứng lơ lửng trên không Vương Nhị, càng là ở đây hào quang bên dưới như thần thánh giống như chói mắt. Lập lòe không tên ánh sáng. Vương ca, thật, đúng là ngươi sao? Cả người máu đen Thịnh Kiệt ngửa đầu vất vả hỏi. Thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu đến. Có vẻ rất thê thảm. Nghe vậy, Vương Nhị lúc này mới đem ánh mắt quay lại. Nhìn phía dưới Thịnh Kiệt nhưng trong lòng thì không khỏi lửa giận lần thứ hai bạo nhảy lên mà lên. Kinh khủng kia bàng bạc uy thế lần thứ hai gia tăng mấy phần. Thống khổ vạn phần trầm thấp gào thét ngay sau đó ở cách đó không xa vang lên. Lập tức, Vương Nhị lúc này mới đi xuống. Từng bước, phảng phất không trung có không tên cầu thang ở dưới chân chống đỡ. Từ từ hạ xuống, là ta đã trở về. Đi tới Thịnh Kiệt bên người, màu xanh tràn ngập sinh cơ linh lực hiện lên, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Vương Nhị một bên thay ngươi trị liệu, một bên trầm trọng nói, cho tới tên kia, lại dám chạy đến địa bàn của hắn đả thương người của hắn. Còn muốn bình yên chạy trốn, biết bao khiêu khích, này không giết hắn đều không đủ để xứng đáng thánh tổ vì hắn phô con đường. Bất quá khi nhiên. Hắn sẽ lấy Thịnh Kiệt ý kiến làm chủ, giết tốt nhất, dù cho hôm nay không giết, ngày sau sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ giết cái tên này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ giết hắn, đây chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn. Bên người, bị linh lực màu xanh ánh sáng bao phủ Thịnh Kiệt, cả người thương thế khôi phục nhanh chóng, vẻ mặt càng là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Một bên khác, Thịnh Đình nhưng là càng lúc càng thống khổ, liền gào thét đều giống không ra, cả người huyết quản nổ tung, trong nháy mắt xương máu tràn ngập một mảnh, toàn bộ thân thể chăm chú rúc vào một chỗ cùng mặt đất liên kết, mà mặt đất, từ lâu sụp đổ mấy mét sâu. Sau một phút, màu xanh mộc linh lực lượng tiêu tan trên không trung, bên trong Thịnh Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, thương thế bên trong cơ thể đã là được rồi 7/8, đa tạ Vương ca cứu trợ. Phục hồi tinh thần lại, Thịnh Kiệt lúc này chính là nở nụ cười quay về Vương Nhị cúi đầu. Dị thường tôn kính, vui sướng trong lòng càng là tột đỉnh. Từ khi nhận thức Vương ca tới nay, hắn đều không biết được qua bao nhiêu trợ giúp, hay là đời này, hắn đều không có cơ hội trả lại đi. Ha ha, khách khí với ta cái gì? Đúng là ta đến muộn cho ngươi chịu khổ. Vương Nhị cười nhạt, lập tức lại lần nữa nói rằng, khuôn mặt sát khí, được rồi, lời lẽ khách khí đừng nói là, tên kia là ở chỗ đó, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Giết hắn cũng được, ta thay ngươi lưng nổi. Cái này, chấm ngoặc kép, Thịnh Kiệt không khỏi cảm thấy làm khó dễ, hận hận liếc nhìn cách đó không xa hố bên trong co lại thành một đoàn bóng người. Muốn nhẫn tâm liền như vậy giết hắn, rồi lại không cấm dục nói lại dừng. Bất quá hắn không phải là không muốn giết hắn. Hắn sợ chính là bởi vì giết cái tên này, sẽ cho Vương ca rước lấy phiền phức. Đó mới là hắn cực không muốn thấy hình ảnh. Dù sao, như thế nào đi nữa nói Thịnh Đình cũng là Đại Thịnh Vương triều Ngũ Vương tử. Mẫu thân của hắn càng là hướng ra đại tướng quân gái một. Sau lưng tư thế lực có thể nói rắc rối phức tạp. Cường hãn đến cực điểm. Không có chuyện gì. Cứ việc nói đi. Không cần sợ cho ta gây phiền toái. Hiện tại Đại Thịnh Vương triều ngươi Vương ca ta hoành hành vô kỵ. Vương Nhị tự tin nói rằng. Một bên vỗ vỗ Thịnh Kiệt vai. Đây cũng không phải là hắn ngông cuồng. Đây là thánh tổ để lại cho hắn gốc gác mang đến dũng khí. Không nói những kia đạo khí đã bị thánh tổ kích hoạt. Thức tỉnh đạo linh, dù cho không sánh được những kia đạo đài cảnh, nhưng là chỉ ít sánh được quy hư cảnh. Huống chi còn có truyền thừa bảo tháp bên trong tầng thứ 8 hung lệ trận pháp. Cho dù là đem sư bá liệt hoàng nhốt vào đi, cũng không cần bao nhiêu thời gian là có thể đem xóa bỏ. Thịnh Kiệt không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn Vương Nhị bóng người. Trong con ngươi là tràn đầy không tin, nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm động. Đối với không sai, nhất định là Vương ca không hy vọng ta có gánh nặng, mới cố ý nói như vậy. Vậy ta làm sao có thể liên lụy Vương ca đây? Tuyệt đối không thể. Lập tức, Thịnh Kiệt khẽ cắn răng, nhếch miệng, nhẫn tâm nói. Vương ca ta nghĩ được rồi. Lần này liền tạm thời buông tha hắn. Ta muốn dùng của chính ta sức mạnh đi giết hắn. Để hôm nay, không, để này hơn 10 năm qua ức hiếp mối thù. Ngươi thật muốn được rồi. Vương Nhị cau mày hỏi. Nhìn này không cam lòng phẫn uất gật đầu Thịnh Kiệt. Không nhịn được thở dài. Thôi, liền tạm thời trước tiên buông tha tên kia đi. Sau một khắc, này bàng bạc uy thế biến mất hết sạch. Không khí đều nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Gió nhẹ lần thứ hai lưu động mà lên. Mà không xa xa, bị sương máu gói hàng ngờ ngợ có thể nhìn ra một tia bóng người Thịnh Đình. Đột nhiên động một cái bất động. Cùng chết rồi. Đừng cho ta giả chết. Mau mau lên cút cho ta hạ sơn đi. Vương Nhị nhưng là không tin chút nào. Lạnh lùng hô. Trong giọng nói tràn đầy sát khí. Như thế nào đi nữa nói cái tên này cũng là Khải Linh kỳ gia hỏa. Một thân cường hãn thực lực ít nhất là Nhạc Tông Viễn đều không thể sánh bằng. Như thế nào khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị hắn một nửa uy thế nghiền ép mà chết. Dứt lời, máu thịt bé bét bóng người đột nhiên động một cái. Theo sát kêu rên tiếng vang lên. Gian nan mà lảo đảo đứng lên. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn máu cho. Đa tạ Vương sư huynh hạ thủ lưu tình. Thịnh Đình lọm khọm thân thể. Trầm thấp khàn giọng nói. Trong giọng nói mang theo 7 phần hoảng sợ cùng 3 phần thô bạo. Dù sao hắn không phải là tầm thường Khải Linh kỳ. Lấy một địch thập cùng cảnh giới người cũng không phải chuyện. Thế nhưng, hiện tại này khởi tử hoàn sinh Vương Nhị vẻn vẹn chỉ là uy thế liền để hắn khó có thể chịu đựng. Khó có thể tưởng tượng, thực lực của người này thiên phú rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Nói xong, Thịnh Đình lúc này mới chạm đích tập tễnh đi xuống núi. Một bên lưu lại một đường vết máu. Sau đó, Vương Nhị vẻ mặt khinh thường nhìn tấm lưng kia. Ánh mắt căm ghét cực kỳ. Cái tên này tốt nhất thông minh một điểm. Nếu như không thông minh, vậy coi như không tới phiên Thịnh Kiệt trừng trị hắn rồi. Được rồi, nói cho ta một chút đi. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Xoay đầu lại, Vương Nhị lúc này mới thở dài. Nhìn cao không ít Thịnh Kiệt. Nói rằng, này nếu không hắn trở về nhìn thấy. Cái tên này sợ là phải hơn điên rồi sao? Ạch cái này. Chính là tên kia muốn đi vào Thanh Vân Phong. Sau đó liền uy hiếp ta. Ta không từ. Hắn cứ như vậy đánh ta rồi. Thịnh Kiệt chiếp ấy nói. Một bên cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Vương Nhị. Ôi! Ngươi đã không muốn nói quên đi. Thế nhưng muốn thật sự gặp phải phiền toái ngươi rồi cùng ta nói. Tuyệt đối không nên thật không tiện. Phải biết ngươi nhưng là bằng hữu của ta. Không ai có thể bắt nạt ngươi. Vương Nhị đột nhiên lại là một quyền đánh vào Thịnh Kiệt ngực. Chính thanh đạo, biết rồi không? Thịnh Kiệt lúc này mới ngẩng đầu lên. Hàm hàm nở nụ cười. Trong con ngươi một vệt óng ánh nổi lên. Rồi lại tiện tay xóa đi. Lại không ngừng gật đầu. Vương Nhị lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Lướt nhanh một vòng lại không hề bóng người Tiểu Trúc Phong đỉnh. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, ngươi Bạch Dạ sư huynh đây. Làm sao không gặp người khác? Hắn nhưng là biết Bạch Dạ chính là đại thù đến báo thời gian. Lúc này nên vừa vặn ở thả lỏng hoặc là nói nhàn nhã thời gian. Chuyện này làm sao còn không thấy được người đây? Hơn nữa hắn còn có một chút đồ vật muốn giao cho hắn. Thuận tiện nói với hắn chút tình huống. Dù sao Thanh Sơn Thành bên trong này Tiếu Diện Hổ nhưng là cùng Bạch Dạ kiếm khí có chút giống nhau. Vạn nhất thật muốn là theo trước hắn nghĩ tới như vậy. Vậy thì thật là tốt đem sư bá kêu lên cho Bạch Dạ chống đỡ bãi. Giết bọn họ, sớm nhiều thu được một điểm thông tin. Thông điệp, Bạch sư huynh đã chừng mấy ngày không trở về. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Thịnh Kiệt mê man trả lời. Vậy coi như, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn lại này điểm thương thế phải dựa vào chính ngươi chữa trị. Vương Nhị gật gù, lập tức trong tay đột nhiên xuất hiện một bao quần áo. Nhét mạnh vào Thịnh Kiệt trong tay. Nói rằng, nông, những này cho ngươi. Hy vọng ngươi cẩn thận tu luyện. Sớm ngày báo thù thành công a. Đón lấy không đợi Thịnh Kiệt phản ứng. Vương Nhị chạm đích rời đi. Hướng về hắn trong nhà trúc đi đến. Phải biết hơn một năm nay đến hắn nhưng là đủ đang tu luyện bận rộn bên trong. Còn không tên hơi nhớ trước đây không có việc gì. Nằm ở trong rừng trúc. Thổi trúc phong. Nghe lá trúc giao hưởng. Thừa dịp rừng rậm thoải mái đây. Phía sau, Thịnh Kiệt rũ phát cảm động. Trong con ngươi nói là không ra cảm kích. Nhưng trong lòng thì quyết định chú ý. Nhất định phải không phụ lòng sư huynh tín nhiệm. Sớm ngày tìm về bãi. Thời gian liền như vậy mà qua. Vương Nhị trở về tin tức không hĩnh để lộ. Vô số nội môn. Đệ tử chân truyền muốn phía trước bái phòng. Kết một thiện duyên. Leo lên cái quan hệ. Nhưng cũng đủ là bị cản chi ở ngoài. Dù sao ai cũng không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng lúc này Vương Nhị ở Càn Nguyên Tông bên trong địa vị. Có thể nói liền ngay cả tông chủ đệ nhất thân truyền thân huyền. Đều so với không lên. Cho tới Vương Nhị thăng cấp uẩn thần cảnh một chuyện. Nhưng là ít có người biết. Dù cho trưởng lão trung tâm cũng chỉ có một nhóm người biết. Mà ngày ấy đi quan sát trưởng lão. Mỗi người đều là nhân tinh. Hơn nữa tông chủ dưới tử lệnh cấm khẩu. Vậy thì càng không có người sẽ nói ra đi tới. Không phải vậy. Đặt chân tiểu trúc phong dòng người sợ là còn nhiều hơn trên cái vài lần. Lại là sau 3 ngày. Giờ khắc này tiểu trúc phong đỉnh chóp. Nhưng là đông đảo bóng người san sát. Tiếng cười cười nói không ngừng. Trúc đình trung tâm. Vương Nhị vẻ mặt tươi cười. Mà quanh người nghiễm nhiên chính là Càn Nguyên Tông bên trong Vương Nhị có chừng một ít người quen. Sa Nam, Hàn Vọng, Diệp Vấn Thiên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.